Tận thế nhạc viên, chương 576, tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lâm Tam Tửu chất vấn, Nhân Ngẫu Sư chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời một câu, có ăn còn không tốt, liền không lại để ý tới nàng. Lâm Tam Tửu chưa từng có nói cho hắn, xé mở phe mình khoai tây chiên cái túi. Bên trong kỳ thật vẫn là hong khô nhân loại trong bẩn. Hiển nhiên hắn là thông qua đoàn làm phim Chi Hồn phát hiện điểm này. Cho nàng an bài như vậy một cái kỹ năng, tràn ngập ác ý bảo nàng ăn một bụng khoai tây chiên người chân. Làm Lâm Tam Tửu phát ra tiếng thứ nhất nôn khan thời điểm, hắn vì bên tai thanh tịnh, lại đem đoàn làm phim Chi Hồn cho đơn hướng đóng cửa. Mãi mới chờ đến lúc bên cạnh cái kia hành thái mùi thịt gà, cái túi rốt cuộc dừng lại run rẩy. Nhân Ngẫu Sư chậm rãi đưa nàng lần nữa đạp hạ kệ hàng. Lâm Tam Tửu nằm trên mặt đất, nghe trong lỗ tai không thương không ngứa thúc giục, tức giận đến hận không thể có thể cho Nhân Ngẫu Sư cũng tới thượng một hơi mới tốt. Nhanh lên xem hết mới tốt đối đầu so. Đây là hai người tại bất đắc dĩ bên trong nghĩ ra biện pháp. Thực sự không thể xem như rất cao minh. Đem kệ hàng một bên hàng hóa toàn bộ quét hình ghi chép lại, lại cùng một bên khác hàng hóa đối đầu so. Biện pháp này có rất lớn thành phần là tại tìm vận may. Bất quá bọn hắn không có lựa chọn nào khác, liền lại mời tới nữ oa thông minh như vậy người, cũng nhất định phải tại có tin tức cơ sở thượng mới có thể làm ra quyết đoán. Hiện tại hai mắt đen thui, tin tức gì đều không có, chỉ có thể dùng đần như vậy biện pháp trước điều tra tin tức. Lần này, hai người hành động coi như thuận lợi, không có lại phức tạp. Bị cùng một căn nói rông dài mà có lễ phép sợi dây lần nữa kéo lên thời điểm, Lâm Tam Tửu vừa vặn nghe thấy Nhân Ngẫu Sư trầm thấp lẩm bẩm một câu. Kỳ quái, làm sao vậy? Không khớp hào, những thứ đó không khớp hào. Hết thảy. Nhân Ngẫu Sư ngữ khí mang tới mấy phần trịnh trọng. Kệ hàng hai bên thương phẩm, không có một cái là giống nhau. Khẩu vị, ngày, nhãn hiệu, luôn có không giống nhau địa phương. Lâm Tam Tửu sững sờ, qua mấy giây mới hiểu được tới. Này cùng bọn hắn hai người ban đầu suy đoán, nhưng kém đến quá xa. Bị vây ở kệ hàng khác một bên thượng lúc, này hai cái không tính đặc biệt trí tuệ siêu quần tiến hóa người, tại trải qua 10 phút đồng hồ thảo luận về sau, đã từng đạt được như vậy một cái kết luận. Bị bắt được kệ hàng khác một bên, khẳng định không phải một cái ngẫu nhiên, mà là phó bản trong tất nhiên muốn đi một bước. Nó tồn tại, nhất định đối với phá giải phó bản có ý nghĩa. Chính là tại cái tiền đề này hạ, hai người mới có thể nghĩ đến muốn đối so hàng hóa. Nếu như hai bên thương phẩm có giống nhau có khác biệt, bọn họ liền không hề nghi ngờ tìm được chỗ để đột phá. Kia kệ hàng hai bên liên hệ ở đâu? Lâm Tam Tửu nhăn lại không tồn tại lông mày, lâm vào khổ tư. Nói đến, nếu như không có rơi trên mặt đất lời nói, cái kia khoai tây chiên người cũng không gặp qua đến ăn người. Chúng ta vì sao lại bị nắm tới? Ngươi chẳng lẽ không thể im lặng suy nghĩ? Đến lúc này, Nhân Ngẫu Sư cũng không quên nhớ chào phúng nàng một câu, mới tiếp tục nói, ngươi ở lại chỗ này nghĩ đi, ta đi xuống xem một chút. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Tam Tửu tâm trong đồng thời hiện lên hai vấn đề. Phía dưới có gì có thể xem? Còn có, hắn rốt cuộc là cái gì khẩu vị? Bất quá hai vấn đề này bên trong, cái nào cũng không có đạt được giải đáp. Bởi vì Nhân Ngẫu Sư bỗng nhiên trọng trọng hừ một tiếng, lại không biết tính sao động cũng không động. Nàng có chút không hiểu đợi một hồi, rốt cuộc nghe thấy được hắn câu nói tiếp theo. Hóa ra là như vậy. Thanh âm bên trong tràn đầy âm lãnh úc giận. Không kịp nàng đặt câu hỏi, đối phương cười lạnh một tiếng. Ta không động được, ngươi thử nhìn một chút, ngươi còn có thể động sao? Lâm Tam Tửu trong lòng cả kinh, lập tức thử giật giật, biến thành khoai tây chiên sau nàng hành động bất tiện, nhưng làm thượng sức bú sữa mẹ về sau, dù sao vẫn là có thể chuyển một chút thân thể, nhưng là giờ phút này nàng tâm cấp tốc nguội đi. Không biết từ lúc nào khởi, Nàng không chỉ có không động được, liền ánh mắt phạm vi tựa hồ cũng đi theo giảm bớt. Hai người vẫn luôn dựa vào đặc thù vật phẩm, thế nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, tại sao có thể như vậy? Tại thời khắc này, hai người cơ hồ cùng một thời gian nghĩ đến cùng một sự kiện. Mặc dù lẫn nhau đều không có đưa nó nói nhiều tại âm thanh, nhưng kia ngắn ngủi mấy giây chấn kinh trầm mặc đã đầy đủ làm Lâm Tam Tửu ức chế không nổi phát hoảng. Cái này kệ hàng thượng tràn đầy thương phẩm khác, mỗi một kiện đều đã từng là nhân loại. Vì cái gì bọn họ không ra tay tự cứu? Vì cái gì bọn họ cứ như vậy trầm mặc ngồi tại kệ hàng trên, chờ bị người xé mở ăn hết? Bởi vì bọn họ đều đã không thể động. Lâm Tam Tửu khô khốc nói, giống một bao chân chính đồ ăn vặt đồng dạng. Chẳng trách còn có một cái kệ hàng khác một bên. Nhân ngẫu sư hừ một tiếng, thanh âm trầm thấp, chúng ta nhất định phải lập tức tìm được khôi phục hình người biện pháp. Lâm Tam Tửu ánh mắt nhìn về phía lối đi nhỏ mặt đất. Ở nơi đó, chính cong vẹo nằm hai bao khoai tây chiên. Một bao là nàng bắt lấy tới, một cái khác bao là nhân ngẫu sư bị kéo về kệ hàng này một bên lúc đánh rơi xuống. Cái này kệ hàng tựa hồ tuần hoàn theo một cái củ cải một cái hố. Nguyên tắc, một vị trí thượng chỉ cho phép có một bao đồ ăn vặt. Nếu như thiếu một bao đồ ăn vặt, lộ ra chỗ sâu lỗ đen lời nói, liền sẽ bị không cách nào chống cự bắt được, kéo vào kệ hàng bên kia, cũng thay đổi thành một bao đồ ăn vặt. Căn cứ tự mình trải qua đến xem, tại vừa vặn biến thành đồ ăn vặt sơ kỳ, bọn họ còn có nhất định năng lực hoạt động, nhưng là vừa mới qua đi không đến nửa giờ, hai người năng lực hành động đã tại dần dần tê liệt. Xu hướng tại không, nhất định là như vậy không sai. Lâm Tam Tửu thì thào nói, hết thảy bị biến thành đồ ăn vặt nhân loại, đều sẽ bị kéo đến mặt khác một bên đi phóng một đoạn thời gian. Phóng tới bọn họ triệt để đã mất đi năng lực hành động mới thôi. Kia một bên chính là một cái kho hàng A, phàm là tại khác một bên thượng ý đồ tự cứu người, một khi náo động lên một chút xíu động tĩnh, đều sẽ dẫn tới cái kia khoai tây chiên người. Như vậy thiết trí mục tiêu vô cùng rõ ràng. Khoai tây chiên người là vì đem hết thảy phản kháng đều tiêu diệt tại này sinh kỳ. Đợi nhân loại đều biến thành ngoan ngoãn khoai tây chiên lúc, hẳn là liền được đưa về kệ hàng bên này đến rồi. Sở dĩ hai bên thương phẩm không có một cái là giống nhau, bởi vì chúng nó vốn chính là nhân loại khác nhau. Có lẽ ngẫu nhiên có một ít năng lực hành động còn không có hoàn toàn biến mất. Tại Lâm Tam Tửu hướng nó vươn tay ra lúc, túi kia trang túi thượng gà trống mới có thể một chút xíu vừa quay đầu. Nhân ngẫu sư âm trầm cười một tiếng, thanh âm nhẹ gần như phiêu hốt. Sương mù truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Chúng ta thần trí vẫn cứ bình thường. Người biết điều này có ý vị gì sao? Tại chúng ta bên cạnh, phía sau, lít nhà lít nhít mỗi một bao khoai tây chiên, đều chính xem chúng ta đâu. Nhất cử nhất động của chúng ta, đều bị bọn chúng nhìn ở trong mắt. Bọn chúng lại một câu cũng nói không nên lời, một động tác cũng làm không được. Vừa nghĩ tới trước mặt mình mỗi một cái thương phẩm, đều là một đôi thẳng tắp con mắt, Lâm Tam Tửu giật nảy mình đánh cái chiến, ngữ khí run lên, nhất định phải lập tức đi. Không đi, những này trầm mặc khoai tây chiên chính là kết quả của bọn hắn. Vấn đề là, như thế nào mới có thể khôi phục hình người? Mau chóng rời đi nơi này, làm chúng ta theo những này hàng trăm hàng ngàn đồ ăn vặt trong tìm ra một bao chính xác, thực sự quá khó. Lâm Tam Tửu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trải vuốt suy nghĩ, huống chi, ta liền chính xác tiêu chuẩn gì cũng không biết, đem cái kia chính xác thương phẩm lấy ra đầu này lối đi nhỏ là được rồi à, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, ánh mắt tại hành lang bên trên quét qua, phát hiện trên mặt đất loại trừ một cái nàng ném mua sắm rổ bên ngoài, không còn đừng chướng ngại vật. Nàng thật là không nguyện ý cùng nhân ngẫu sư có cái gì ăn ý, hiển nhiên đối phương cũng là ý tưởng giống nhau. Nhưng mà một giây sau, vừa mới há mồm, hai người cũng không lớn tình nguyện phát hiện, lẫn nhau đều đã nghĩ đến cùng một chỗ đi. Nhân ngẫu sư hừ một tiếng, tựa hồ một chữ cũng không nguyện ý cùng nàng nhiều lời. Cái kia nho nhã lễ độ sợi dây vèo theo kệ hàng thượng bắn ra ngoài. Tại kệ hàng thượng không ngừng vung vẩy đong đưa, nhanh đến mức cơ hồ thành một mảnh hư ảnh. Nó tại chủ nhân chỉ huy hạ, rầm rầm bỏ rơi một mảng lớn khoai tây chiên cùng cái khác đồ ăn vặt. Túi chứa, ống trang, hộp giấy trang thương phẩm nhóm, liên tiếp ngã xuống mặt đất. Tại hành lang bên trên tạp khởi một đạo lại một đạo ọc ọc tiếng vọng. Nó động tác như thế nào trở nên nhanh như vậy rồi? Ta cùng nó nói, nếu như vẫn là chậm rãi, nó liền bị một mình chộp tới bên kia. Nhân ngẫu sư thanh âm lạnh nhạt nói, nhưng mà sợi dây kia vẫn là không có thoát khỏi bị bắt lại vận mệnh. Đến trình độ này, hết thảy đều đã xem rõ ràng. Phàm là theo kệ hàng thượng bắt lại sai lầm thương phẩm, lộ ra chỗ sâu lỗ đen, mặc kệ là người cũng tốt, sợi dây cũng tốt, đều chạy không khỏi cái kia trắng bệch cánh tay. Sợi dây linh hoạt nhanh chóng, như gió đảo qua tầng tầng kệ hàng, nhưng không nghĩ tới này ngược lại cho nó mang đến tai họa ngập đầu. Vô số chỉ trắng bệch cánh tay, giống đột nhiên sinh trưởng rừng cây đồng dạng theo kệ hàng chỗ sâu bổ nhào ra tới. Tại này lít nha lít nhít một mảnh cánh tay bên trong, có mấy cái tay đồng thời cầm sợi dây. Lâm Tam Tửu một câu kinh hô còn chưa kịp phát ra tới, chỉ nghe nhân ngẫu sư rên lên một tiếng, đầu kia có lễ phép sợi dây liền bị kéo vào tối tăm chỗ sâu. Lâm Tam Tửu lập tức nhớ tới kia cùng sợi dây cùng chính mình nói, lần sau trò chuyện tiếp, lúc giọng điệu, nhưng nàng không hề nói gì. Đây chẳng qua là một cái đặc thù vật phẩm thôi. Nhân ngẫu sư liền người tính mệnh đều không thèm quan tâm. Chỉ sợ càng là đã sớm dự bị tốt. Muốn để đầu kia sợi dây đi chịu chết. Nàng không nói tiếng nào tiếp nhận nhân ngẫu sư công tác. Niệm một tiếng, thật xin lỗi. Ý thức lực như trường tiên đồng dạng đập qua kệ hàng. Lập tức vô số kiện thương phẩm như mưa nhao nhao rơi xuống. Ngã xuống trên mặt đất. Theo kệ hàng chỗ sâu trong bóng tối, trắng bệch cánh tay một chi tiếp một chi ló ra, năm ngón tay thành chảo, không khí trong một chút lại một chút nhào, lại chỉ là tốn công vô ích, bọn chúng quả thật có thể bắt lấy một phần nhỏ ý thức lực. Nhưng chỉ cần Lâm Tam Tửu một cái ý niệm trong đầu, ý thức lực liền lại toàn bộ thu hồi lại rồi, tựa như là đưa tay vớt nước, lại trừ bàn tay trong kia một chút. Còn lại dòng nước như cũ trở về sông lớn biển hồ. Rất nhanh kệ hàng thượng liền rỗng tuếch. Nếu như không tính những cái kia rừng rậm bình thường, không được ra bên ngoài dò xét trắng bệch cánh tay, Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư vẫn cứ ngồi tại kệ hàng trên. Bên cạnh bọn họ, dưới chân, trên đầu, hiện đầy lít nha lít nhít trắng bệch cánh tay. Không có một đầu hành quân lặng lẽ. Bọn chúng mỗi lần lùi về, cũng là vì lần tiếp theo càng nhanh bắn ra đến. Những cánh tay này vũ động, đung đưa, dây dưa, tham chảo, khiến kệ hàng nhìn như là một đầu to lớn bạch tuộc. Chính xoay tròn nó đếm không hết xúc tu. Bước kế tiếp, vốn nên là đem tích đầy đầy đất đồ ăn vặt toàn bộ quét ra lối đi nhỏ mới đối. Nhưng là hiện tại vô luận là Lâm Tam Tửu, vẫn là nhân ngẫu sư, ai cũng không dám động. Phía dưới thật dày một tầng đồ ăn vặt bên trong, khẳng định có chính xác một con kia. Một khi một con kia bị quét ra đi, hai người bọn họ nhất thời liền sẽ biến thành hình người. Theo kệ hàng thượng ngã xuống đi, chỉ sợ đến lúc đó, không đợi chạm đến mặt đất, bọn họ liền bị những này trắng bệch cánh tay bắt vào chỗ sâu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.